Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1571, Kim Giáp Thú. Tường thành một lần nữa rơi vào nhân loại trong khống chế về sau. Trong thành Triệu Tư lệnh, Nam Cung Hạo chờ quân đội cao tầng ám thầm thả lỏng nhất khẩu khí. Một bên hạ lệnh pháo binh tiếp tục đối với dưới tường thành phương quái thú cùng côn trùng tiến. Hành hỏa lực rửa sạch, đem xung kích tường thành quái thú cùng côn trùng oanh sát. Một bên mệnh lệnh thủ hạ giác tỉnh giả tại lên thành tường. Thủ hộ tường thành an toàn. Hải thành tường thành là hải thành chống cự quái thú cùng côn trùng che chắn. Một khi tường thành bị công hãm, như vậy hải thành liền không hiểm có thể thủ. Vô số quái thú cùng côn trùng tuôn ra vào trong thành. Cùng trong thành chiến sĩ cùng với bách tính đánh giáp lá cà. Lấy quái thú cùng côn trùng cường đại cá thể sức chiến đấu. Trong thành chiến sĩ cùng bách tính căn bản không phải đối thủ. Có thể không chút nào khoa trương nói, một khi tường thành bị công hãm, hải thành liền sẽ biến thành quái thú cùng côn trùng nhạc viên. Đây tuyệt đối là Triệu Tư lệnh, Nam Cung Hạo chờ quân đội cao tầng chuyện không muốn thấy. Bởi vậy ngay đầu tiên liền đem dưới trướng giác tỉnh giả đại đội. Toàn bộ chạy tới tường thành bên trên, thủ hộ tường thành an toàn, phi hành quái thú cùng côn trùng xuất động. Đem hải thành tường thành cho ta công chiếm xong đến. Nhìn thấy thành trên tường ngân quang thú cùng con rết chờ quái thú cùng côn trùng bị chém giết. Hầu như không còn, tọa trấn quái thú sao huyệt Kim Ngọc Minh. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lớn tiếng hạ lệnh, theo Kim Ngọc Minh mệnh lệnh hạ đạt. Nguyên một đám phi hành quái thú cùng nguyên một đám hồ điệp chờ phi hành côn trùng. Nhào nhào từ quái thú sao huyệt cùng côn trùng hắc tháp làm bên trong bay ra. Giống như mây đen đồng dạng hướng hải thành phương hướng bay đi. Nhìn xem hướng hải thành bay tới phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng. Triệu Tư lệnh, Nam Cung Hạo chờ quân đội đại lão sắc mặt đại biến. Lập tức hạ lệnh ngăn giết trên bầu trời phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng. Lập tức. Chỉ thấy được từng môn pháo cao xạ, từng cái gau súng máy, nhắm ngay trên bầu trời phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng. Đem từng viên đạn pháo cùng từng viên đạn, hướng lên bầu trời bên trong phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng thân bên trên rõ ràng mà đi. Tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ cùng từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Từng viên đạn pháo cùng từng viên đạn, không ngừng đánh vào nguyên một đám phi hành quái thú cùng nguyên một đám phi hành côn trùng trên. Người, đem nguyên một đám phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng hộ thể vòng phòng hộ phá hủy. Đem nguyên một đám phi hành quái thú cùng nguyên một đám phi hành côn trùng oanh sát. Khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn, hướng về phía dưới rơi mà đi. Chỉ là phi hình quái thú cùng phi hành côn trùng số lượng nhiều lắm. Hộ thể vòng phòng hộ cực kỳ cường đại. Cần rất nhiều mai đạn pháo cùng đạn mới có thể đem phá hủy. Bởi vậy phía trước phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng mặc dù bị đạn pháo cùng đạn oanh sát. Nhưng phía sau phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng. Lại gấp tốc độ hướng hải thành tường thành đến gần. Không được bao lâu. Liền sẽ bay lâm hải thành thành tường trên không. Thấy tình cảnh này, đứng tại tường thành bên trên Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Vung tay lên, dưới trướng 500 tên thần thương doanh binh sĩ nhào nhào giơ lên trong tay nhất cấp linh thương, nhắm ngay trên bầu trời phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng. Bóp chốt, lập tức chỉ thấy được từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng linh quang đánh. Như thiểm điện xẹt qua hư không. Chính xác vô cùng kích bên trong nguyên một đám phi hành quái thú cùng nguyên một đám phi hành côn. Trùng, dễ dàng động xuyên nguyên một đám phi hành quái thú cùng nguyên một đám phi hành côn trùng hộ thể. vòng phòng hộ cùng thân thể, khiến cho chết thảm tại chỗ, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. 500 danh thủ cầm nhất cấp linh thương tay súng thiện xạ một vòng xạ kích, liền sẽ mấy trăm cái phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng bị đánh rơi. Hơn 10 luận tề xạ đằng sau, trên bầu trời phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng trực tiếp bị đánh rơi hơn phân nửa. Chỉ còn lại tâm sự hơn 10 cái phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng lơ lửng tại bên trên bầu trời, bị Dương Phong cầm trong tay nhất cấp linh thương ung dung đánh giết. Nhìn thấy nhất cấp linh thương sức mạnh to lớn như thế, vẻn vẹn 500 tên tay súng thiện xạ liền đem trên bầu trời mấy ngàn phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng đánh giết. Tọa trấn trong thành Triệu Tư lệnh, Nam Cung Hạo chờ quân đội đại lão sắc mặt biến hóa, trong mắt chớp động lên nói đạo tinh quang, chuẩn bị giải quyết quái thú cùng côn trùng uy hiếp đằng sau. Đang tìm Dương Phong hảo hảo mà nói chuyện, mà tường thành bên trên giác tỉnh già, nhìn thấy thần thương doanh biểu hiện, cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, đối với Dương Phong càng thêm cảnh giác, một chút tâm tư linh hoạt giác tỉnh già, càng là chuẩn bị đợi đến chiến tranh kết thúc về sau, liền đi đầu quân Dương Phong. Suy cho cùng, bọn họ mặc dù là giác tỉnh già, nhưng thực lực còn không bằng trên bầu trời phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng. Nhất cấp linh thương có thể ung dung bắn giết phi hành quái thú cùng côn trùng, cũng có thể bắn giết bọn họ. Cái này làm sao có thể không để bọn họ kiêng dè không thôi đây? Đối với Triệu Tư lệnh, Nam Cung Hạo chờ quân đội đại lão, Băng Thần, Sấm Sét Nữ Vương đám người vẻ mặt cùng thái độ biến hóa, Dương Phong căn bản không quan tâm. Lúc này, Dương Phong thủ hạ đã nắm giữ 6.000 người, trong đó 1.000 tinh nhuệ súng trong tay binh lính chi đã toàn bộ đều bị hắn cải tạo thành nhất cấp linh thương, có thể ung dung bắn giết cấp 1 cấp 2 giác tỉnh già. Một cái tiểu đội 10 ngòi liên thủ công kích liền có thể trọng thương thậm chí đánh giết một tên tam giai giác tỉnh già. Khác 5.000 người cũng trang bị hắn cung cấp hắc lân giáp cùng thanh phong kiếm, thực lực cùng sức chiến đấu tiêu thăng, hoàn toàn không sợ Triệu Tư lệnh, Nam Cung Hạo chờ quân đội đại lão uy hiếp. Nếu như không phải là bởi vì bên ngoài thành quái thú cùng côn trùng uy hiếp, hải thành cần an ổn hoàn cảnh, Dương Phong nói không chừng đã động thủ, mượn nhờ dưới trướng thế lực cường đại, cưỡng ép hợp nhất Triệu Tư lệnh chờ quân đội đại lão quyền hành, đem hải thành nạp vào lòng bàn tay. Suy cho cùng, ở trong thành quân đội rất nhiều vũ khí đều không thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, mà Dương Phong dưới trướng chiến sĩ lại có thể phát huy ra giác tỉnh giả sức chiến đấu, hoàn toàn có thể đánh bại quân đội đại lão thế lực. Kim giáp thú xuất động, nhất thiết phải cho ta đánh hạ hải thành tường thành. Nhìn thấy phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng bị đánh giết hầu như không còn, tọa trấn quái thú sao huyệt Kim Ngọc Minh sắc mặt biến hóa, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng hạ lệnh. Kim Ngọc Minh vừa mới nói ra, ba đầu cao 3 trượng, dài hơn 5 trượng, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu vàng óng, tứ chi cường kiện hữu lực, nanh vuốt sắc bén, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, kim quang lóng lánh. Kim giáp thú từ quái thú sao huyệt ở trong đi tới, giống như ba đầu kim quang đồng dạng, trực tiếp hướng hải thành tường thành phương hướng tới gần mà đi. Oanh, oanh, oanh, ba đầu kim giáp thú vừa bước vào chiến trường, từng viên đạn pháo liền xẹt qua phía chân trời, rơi vào ba đầu kim giáp thú trên người nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất lực lượng bỗng nhiên bộc phát, mong muốn đem ba đầu kim giáp thú trọng thương. Chỉ là những thứ này đạn pháo vừa mới bạo tạc, ba đầu kim giáp thú liền phóng xuất ra từng đạo kim quang hộ thuẫn, đem đạn pháo bạo tạc tính chất sức mạnh trực tiếp cản ở bên ngoài. không còn cách nào đối với ngươi kim giáp thú tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngay sau đó, ba đầu kim giáp thú mở ra bốn vó, hóa thành ba đạo kim sắc lưu quang, trực tiếp hướng hải thành tường thành phương hướng công kích mà đi. Mặc cho từng viên đạn pháo rơi vào thân thể của bọn hắn bên trên. Nhìn thấy ba đầu kim giáp thú, thành trên tường sĩ quan sắc mặt đại biến, lập tức hạ lệnh toàn lực công kích ba đầu kim giáp thú. Lập tức, chỉ thấy được từng cái súng máy khai hỏa, dày đặc đạn, giống như bão kim loại đồng dạng, hướng ba đầu kim giáp thú trên người quét sạch mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng viên đạn rơi vào ba đầu kim giáp thú hộ thể kim quang hộ thuẫn bên trên. Bị đẩy lùi ra, không còn cách nào đối với kim giáp thú tạo thành một chút xíu thương tổn. Ba đầu kim giáp thú tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát, liền dựa vào gần đến hải thành tường thành mấy trong vòng trăm thước. Chỉ cần hơn 10 giây liền sẽ tới gần đến hải thành dưới tường thành. Đúng lúc này, thần cường doanh 500 binh lính tinh nhuệ, nhào nhào giơ lên trong tay nhất cấp linh thương, nhắm ngay ba đầu kim giáp thú bóp chốt. Từng viên ẩn chứa lực lượng kinh khủng linh quang đánh, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng rơi vào ba đầu kim giáp thú trên người. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng viên linh quang đánh tuần tự rơi vào kim giáp thú hộ thể kim quang hộ thuẫn bên trên, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, khiến cho nổi lên điểm điểm gợn sóng. Xoạt xoạt, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, ba đầu kim giáp thú bên ngoài cơ thể kim quang hộ thuẫn, tại đại lượng linh quang đánh công kích phía dưới, vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời kim quang, tan biến tại vô hình. Đúng lúc này, ba đầu kim giáp thú tới gần đến hải thành tường thành phụ cận. Bốn vó gắng sức đạp xuống đất, hóa thành ba đạo lưu quang, nhảy bên trên hải thành tường thành. Thân thể to lớn giống như ba đạo kim sắc lưu quang, hung hăng hướng chung quanh giác tỉnh giả trên người va chạm mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng người giác tỉnh giả bị kim giáp thú thân thể đụng trúng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên, thất khiếu chảy máu, chết thảm tại chỗ. Giết, nhìn xem mạnh mẽ đâm tới, không chút kiêng kỵ kim giáp thú, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, liền thôi động linh lực trong cơ thể, cầm trong tay thanh phong kiếm, trực tiếp hướng bên trên một đầu kim giáp thú, hỏa diễm kiếm pháp, tới gần đến kim giáp thú đằng sau. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, quán chú tới trong tay thanh phong kiếm bên trên, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm ghé vào thanh phong kiếm bên trên, mang theo sắc bén phong mang cùng vô cùng nóng khí tức, trực tiếp hướng kim giáp thú đầu bên trên chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay thanh phong kiếm hung hăng chém xuống tại kim giáp thú đầu bên trên, trực tiếp tại kim giáp thú đầu bên trên chém ra một cái cực lớn vết kiếm, vô số mực tươi vẩy ra. Giống, giống, giống, đầu bị chém bị thương kim giáp thú phát ra từng đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm, miệng há mở, lộ ra hai cây sắc bén hàm răng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người táp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong cắn chết, thôn phệ bộ dáng. Đối mặt kim giáp thú công kích, Dương Phong thân sắc không thay đổi, quỷ ảnh bộ thi triển ra, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng di động, linh hoạt tránh thoát kim giáp thú công kích, xuất hiện tại kim giáp thú đầu phía trên, trong tay thanh phong kiếm, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến cực lớn vết kiếm bên trong, trực tiếp xuyên qua kim giáp thú đầu, khiến cho phát ra một đạo rên rỉ thanh âm, vô lực mở đến trên mặt đất, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. http://www.zoop.com/x90316/21106559. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.